Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 972, chơi diều. Tiểu Trúc, thấy cảnh này Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi thân là bán thần, thân phận sao mà tôn quý? Đối phó ta một cái nho nhỏ cao giai truyền kỳ lấy hai địch một không nói, thế mà còn như thế hèn hạ, muốn lấy đệ tử của ta tiến hành áp chế. Nàng vẫn là một đứa bé. Chúng ta chiến đấu tại sao phải đem một vị 12 tuổi tiểu nữ hài liên lụy trong đó? Xem ra ngươi quả nhiên rất xem trọng tiểu nữ hài kia. Sương Long mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Đi, đưa nàng bắt tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cùng hắn đồng hành một vị cao giai truyền kỳ nháy mắt lái phi cầm đầu nhập mê vụ. Dừng tay, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuyên qua, thẳng hướng vị kia ngồi cưỡi phi cầm từ trên trời giáng xuống cao giai truyền kỳ chặn đường mà đi. Đồng thời tức giận hét lớn, chúng ta mặc dù lợi ích chi tranh, nhưng đều vì mình chủ, liều mạng tranh đấu không oán người được. Nhưng cùng vì nhân loại, nhất định phải có đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Nếu như ngay cả đạo đức ranh giới cuối cùng đều bỏ qua tận là một chút không bằng cầm thú vô sỉ sự tình, lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau sao? Lương tâm, ngây thơ, song nguyệt giới bên trong, cường giả vi tôn, yếu chính là nguyên tội. Giao ra ngươi trên người chân thần tinh túy. Ta đến cùng ngươi nói một chút cái gì gọi là lương tâm. Nhưng ta cũng không yếu. Vừa rồi giao phong các ngươi cảm thụ được ra. Nếu không phải các ngươi có được mạo xưng phân chuẩn bị, hơn nữa là lấy hai địch một, các ngươi không làm gì được ta. Thậm chí, nếu như ta có thể có các ngươi như thế thần kiếm, thần giáp, cho dù hai người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Ta thiếu đơn giản là cường lực trang bị mà thôi. Dù là hiện tại, ta như thoát đi, các ngươi vẫn ngăn không được ta. Một khi đệ tử của ta thật chết trên tay các ngươi, ta ỷ vào tốc độ của ta ưu thế, ỷ vào ta thiên hoang giới đệ nhất thuật ám sát tiềm nhập các ngươi chúng tinh thành. Không nói một tháng, một năm giết một cái bán thần, các ngươi quần tinh đế quốc gánh vác được bao lâu? Tiềm nhập chúng tinh thành. Thánh tinh diệu trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật khi bọn hắn chúng tinh thành lĩnh vực thần chủ bệ hạ tự mình bố trí trận pháp là bài trí. Dù là không khởi động hộ thành thần trận, vẻn vẹn kích phát giám thần kính kiện thần khí này liền có thể để bất luận cái gì tới gần chúng tinh thành người không chỗ che thân. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, là ngươi ẩn nấp chúng ta chúng tinh thành ám sát chúng ta chúng tinh thành cao tầng dễ dàng, hay là chúng ta điều động cường giả tiến vào thiên hoang giới, đem thiên hoang giới hư vô thần điện, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người tàn sát không còn dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại, hắn phảng phất cảm nhận được đến từ toàn bộ song nguyệt giới ác ý. Cho nên, các ngươi quần tinh đế quốc đây là muốn cùng chúng ta thiên hoang giới khai chiến. Khai chiến, ngươi quá để mắt các ngươi thiên hoang giới. Toàn bộ thiên hoang giới trừ ngươi ra, còn có cái gì đem ra được đồ vật? Các ngươi bên kia cái gọi là thần phạt vũ khí. Không biết thần phạt vũ khí chân tướng người có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Có thể khi tất cả người có đề phòng về sau, ngươi cảm thấy loại kia vũ khí còn uy hiếp được một vị bán thần, thậm chí truyền kỳ sinh tử. Thánh tinh diệu ngữ khí ở trong mang theo mãnh liệt nắm chắc thắng lợi trong tay. Bách Lý Thanh Phong, căn cứ chúng ta ngành tình báo cửa đẩy đoạn, ngươi trên người có một cái chí mạng tính khuyết điểm, đó chính là quá mức xử trí theo cảm tính, cho nên ngươi vĩnh viễn không thể trở thành chân chính người chúa tể. Chí cường giả, tốt Bách Lý Thanh Phong, người tất cả tư liệu đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Không phải người bên ngoài mười mấy ngày nay chúng ta đều đang làm gì? Giao ra chân thần tinh túy là ngươi lựa chọn duy nhất. Sương Long trầm giọng nói. Hơn 10 ngày trước các ngươi liền tại làm chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong rốt cuộc minh bạch. Vì sao hắn một mực không muốn tới đặt chân Bắc Địa. Không muốn tới quần tinh đế quốc. Dù là lần này tới. Đều tận lực đem tất cả thần kim tệ tốn hao không còn một mảnh. Nghiễm nhiên một bộ về sau lại không cùng bọn hắn liên hệ tư thái. Bởi vì hắn biết, hắn ở sâu trong nội tâm hết sức rõ ràng. Quần tinh đế quốc, Bắc Địa các nước hắc ám so với Hy Á Vương quốc năm đó Tam Thánh Minh thời kỳ võ đạo giới đến chỉ có. Hơn chứ không kém, Tam Thánh Minh thời kỳ võ đạo giới muốn giết người đoạt bảo. Muốn diệt người đầy cửa. Chí ít sẽ còn thoáng che lấp điểm, hoặc là tìm ra một chút cớ lý do, dù là những lý do kia lấy cớ nhìn qua hoang đường buồn cười. Có thể cuối cùng có một mảnh nghe nhìn lẫn lộn tấm màn che, lấy duy trì biểu trên mặt bình tĩnh, nhưng song nguyệt giới, quần tinh đế quốc, Bắc Địa chư quốc, bọn hắn ác, bọn hắn đen, kia là trần trụi bày tại ngoài sáng bên trên. Hoàn toàn không lưu người bất luận cái gì đường sống. Người bình thường, dám can đảm có nửa điểm vi phạm người đương quyền cách làm liền đem lọt vào vô cùng tàn khốc máu. Tanh dã man trấn áp, nguyên nhân chính là như thế. Thế giới này giai cấp rõ ràng. Tầng dưới nhân sĩ không có bất kỳ người nào quyền. Liền cơ bản nhất sinh mệnh an toàn đều không thể bảo hộ. Đây là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, hai loại văn hóa khác biệt. Dã man, văn minh, giết chóc, hòa bình, hủy diệt, ổn định, như thế hai cái chế độ xã hội, văn hóa khác nhau hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Nói chuyện gì hợp tác? Nói chuyện gì liên minh? Nói chuyện gì chung sống hòa bình? Nhân loại, có thể cùng sư tử, lão hổ chung sống hòa bình sao? Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự hỏi, rất nhanh, hắn đạt được đáp án, sẽ, chỉ cần, đem bọn nó nuôi nhốt lên. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem tựa hồ tại bắt gấp thời gian khôi phục khí lực Sương Long. Thánh tinh diệu, bán thần thần thuật thi triển không có bất kỳ cái gì khoảng cách, không có bất kỳ cái gì làm lạnh, nhưng, bọn hắn cuối cùng chỉ là bán thần. So với truyền kỳ chỉ là có thể hoàn mỹ, tinh chuẩn phóng thích tự thân mỗi một tấc lực lượng bán thần, mà không phải ngưng tụ ra chân thần thân thể, cường đại, cũng có được hùng hậu năng lượng, có thể đem thần thuật khi đòn công kích bình thường gần như vô hạn thả ra chân thần. Ta cái gọi là hòa bình, căn bản chỉ là ta mong muốn đơn phương. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai vị bán thần. Khí tức trên thân dần dần phát sinh biến hóa, một tia hồ quang điện từ hắn trên người bắn ra mà ra. Dần dần lấy hắn trung tâm tạo thành một cái đặc thù từ trường. Đã các ngươi muốn chiến tranh, hắn vẫy tay một nắm, một thanh xích thần cương đúc thành phi kiếm trôi nổi tại trong lòng bàn tay phía trước. Xoay tròn cấp tốc, ta cho các ngươi chiến tranh. Ong ong, điện quang bắn ra. Một vòng mắt trần có thể thấy hồ quang điện ba động tự Bách Lý Thanh Phong nơi lòng bàn tay bộc phát. Xé rách mê vụ, nhộn nhạo lên, mà tại điện quang nổ tan thời khắc, xoay tròn cấp tốc phi kiếm nổ bắn ra mà ra, nháy mắt đem mê vụ ở trong xuyên thủng ra một điều câu cừ. Vọt tới mấy cây số bên ngoài muốn tập sát Bách Lý Trúc vị kia truyền kỳ chưa tìm kiếm ra mục tiêu. Chỗ tại. Đạo kiếm quang này đã mang theo gần 10 lần tốc độ kinh khủng từ hắn trên người xuyên thủng mà qua. Ầm ầm, cho tới giờ khắc này, kiếm quang xuyên thủng hư không hình thành âm bạo mới trong mê vụ ầm vang nổ vang. Lại một cửa thần thuật, thánh tinh diệu biến sắc, ta đến, Sương Long một tiếng gầm nhẹ, ỉ vào xương chi thần giáp, người súng hợp nhất, súng trường đột thứ. Ở đây đâm ra một thương thời khắc, tựa hồ có thần long hiển hiện, mang theo bọc lấy thân thể của hắn thiểm điện hướng về phía trước. Hư không như là bị một đạo tinh quang xé rách, cũng tại xé rách hư không sát cái kia, giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Thần thuật Long Đằng Cửu Uyên. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong thân hình vừa lui, rõ ràng chỉ là mũi chân chạm trên mặt đất một cái, có thể lui lại tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chốc lát đã xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Sau đó tay phải hắn lại lần nữa lập tức trực chỉ Thánh Tinh Diệu, nơi lòng bàn tay một thanh mới xích thần cương tạo thành phi kiếm lại lần nữa nhanh quay ngược chờ. Lại, hắn chung rèn đúc 40 thanh phi kiếm, lúc trước chặn đường 26 mai thần phạt vũ khí lúc mặc dù đem những này phi kiếm đều bắn ra ngoài, nhưng tốt xấu là xích thần cương tạo thành binh khí, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành, ngồi xe buýt xe có thể ngồi cả một đời. Việc khác sau tự nhiên đều lục soát trở về. Tại đến quần tinh đế quốc lúc những này phi kiếm đều bị hắn thả tại một cái hộp kiếm bên trong. Tùy tiện mang theo, mở rộng lĩnh vực cảm giác phạm vi. Sương Long hét lớn một tiếng. Ong ong, điện quang lấp lánh. Sóng xung kích bên trong thanh phi kiếm này lại lần nữa xé rách hư không. Lấy gần 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng giết vào hai đại bán thần lĩnh vực bên trong. Tựa hồ là Sương Long cách Bách Lý Thanh Phong thêm gần nguyên nhân. Ỷ vào lĩnh vực cảm giác, hắn vậy mà thân hình quét ngang, trực tiếp cản tại phi kiếm nổ bắn ra quỹ tích bên trên. Bành, khí lãng nổ tan, thân mang thần giáp Sương Long cả người phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Cứ việc xích thần cương tạo thành phi kiếm lúc bắn trúng hắn thần giáp sát vậy liền bị thần giáp cái kia đặc biệt phản chấn lực lượng chấn động nứt toác ra, hóa thành vụn sát, có thể ẩn chứa ở phía trên lực trùng kích lượng vẫn làm cho hắn nhịn không được bay rơi ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong tay trái lại lần nữa lập tức lấy hai tay vì quỹ đạo, xích thần cương phi kiếm vì đạn pháo, lôi đình chân khí vì dẫn dắt, mượn tinh thần từ trường vì động lực. Trong lúc nhất thời, ong ong, hồ quang điện tràn ngập, một vòng mới điện từ ngự kiếm thuật lại lần nữa bộc phát. Thần thuật vệ tinh, thánh tinh diệu trên người tinh quang óng ánh, sau lưng viên kia tinh thần hư ảnh càng là phảng phất hóa thành một tòa lỗ đen. Tản mát ra cuồng bạo thôn phệ chi lực, toàn bộ mê vụ phía trên không dãy núi tựa hồ cũng bị một cỗ vô hình lực lượng khuấy động. Tất cả mê vụ trở nên một mảnh hỗn loạn. Ở đây cửa thần thuật thôn phệ phía dưới, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng hướng ngay thánh tinh diệu vọt tới phi kiếm đúng là bị phệ tinh hình. Thành tinh lực vòng xoáy trách đi, lại thêm bên trên thánh tinh diệu bản thân cấp tốc trốn tránh, khiến cho một kiếm này cuối cùng rơi vào hư không. Tiếp tục, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đưa tay, phi kiếm xoay tròn, gợn sóng nổ tan, bành, thật vất vả bị đánh bay ra ngoài một lần nữa đứng dậy Sương Long lại lần nữa bị một đạo xé rách thương khung kiếm quang bắn trúng, cuồng bạo lực trùng kích lượng cùng nổ tan kiếm mảnh sẽ lấy hắn làm trung tâm mặt đất hết thảy vỡ nát, nhận lấy cái chết. Thánh tinh diệu gào thét lớn, thần thuật lưu chuyển, thừa cơ công hướng Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong vẻn vẹn đem tinh thần từ trường nhất truyền, thân hình đã nháy mắt ra bây giờ cách bọn hắn mấy cây số bên ngoài. Tiếp theo hắn vẫy tay một điểm, phía sau hộp kiếm ở trong lại một thanh phi kiếm huyền không. Lấy điện quang tràn ngập, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát. Mới phi kiếm lại lần nữa tật chuyển lấy xé rách thương khung. Đáng chết, loại kiếm thuật này quá nhanh mà lại uy lực so với hắn trước loại kiếm khí màu vàng óng kia thần thuật lớn rất nhiều. Thánh tinh diệu nhìn xem xảo trá tàn nhẫn Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm thấy khó giải quyết. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là một lần không ngừng lặp lại lấy điện từ ngự kiếm thuật bắn giết. Sương Long cứ việc có xương chi thần giáp hộ thân, có thể điện từ ngự kiếm thuật trừ mũi kiếm xuyên qua bên ngoài, ẩn chứa ở trong đó lực lượng đồng dạng kinh người khủng bố. Lần lượt chấn động xung kích hạ, hắn đã cảm giác được ngũ tạng lục phủ điên cuồng cuồn cuộn. Nếu không phải bán thần đối tự thân trưởng khống cực kỳ tinh chuẩn, đều đem lực trùng kích phân bố toàn thân, chỉ sợ đã không nhịn được miệng phun máu tươi. Có được xương chi thần giáp xương long còn như vậy, chỉ có thể dựa vào thần thuật vệ tinh ngăn cản thánh tinh diệu càng là không chịu nổi. Lần lượt thần thuật thi triển, hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng to lớn tiêu hao. Khi Bách Lý Thanh Phong thứ 8 nói phi kiếm gào thét phóng tới lúc, hắn thần thuật vệ tinh uy lực đã giảm xuống hơn phân nửa. Đúng là chưa thể lại đem phi kiếm trách đi. Bành, huyết vụ nổ tan. Thánh tinh diệu lấy vai trái làm trung tâm, gần phân nửa thân thể bị phi kiếm trúng đích lúc mang. Theo khủng bố sức lực bắn thành phấn vụn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.